Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 336, đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi của anh xẹt qua ngực của cô, rơi vào trên bụng cô, đồng thời anh ngồi xổm xuống, cô chỉ có thể nhân cơ hội ôm lấy đầu của anh, năm ngón tay luồn qua tóc của anh, dán chặt lấy da đầu của anh, cảm giác đầu lưỡi của anh xẹt qua da thịt, để cho cô mở miệng ra không khỏi phát ra từng đợt thở dốc. Loại thở dốc kia đối với bất luận người đàn ông nào mà nói, đều là độc dược tuyệt đối mê hoặc chí mạng. À, lúc An Chỉ Manh rít lên một tiếng, hai tay của anh ôm lấy bắp đùi cô, ôm cả người cô đứng lên. Bởi vì như vậy cô chỉ có thể chăm chú dán sát ở ngực anh, mới không mất đi thăng bằng. Kệ sát phía dưới, tim của cô gần như có thể trực tiếp cảm thụ được trái tim anh mạnh mẽ nhảy lên. Anh đưa cô tới trên bồn rửa tay. Trên bồn rửa tay lạnh băng, không để cho cô giật cả mình, cảm xúc mê loạn vào thời khắc này tựa hồ hơi có chút khôi phục. Tư Hàn, môi son khẽ mở, nhiệt khí ở bên tai của anh. Vào thời khắc này, ánh mắt của anh bỗng nhiên rơi vào trên đầu gối cô. Ban đầu da thịt khiết trắng không tì vết, lại bởi vì đóng phim có chút bị bạo ngược, cho tới hôm nay cũng còn hiện ra vết thương màu đỏ. Động tác của anh đột nhiên cứng đờ, trong con ngươi tăng lên lửa giận. An Chỉ Manh cảm giác được anh giật mình, ánh mắt của cô theo ánh mắt đầy vẻ giận của anh, rơi vào vết thương trên đầu gối. Cô biết anh đang vì cô đau lòng, trong lòng không khỏi nhu thành một mảnh. Hai tay cô bưng lấy gương mặt Cận Tư Hàn, ép buộc anh chuyển rời ánh mắt từ trên đầu gối cô đến gương mặt của cô. Cô thản nhiên cười, chậm rãi ở trên bờ môi của anh hôn lên lần nữa. An Chỉ Manh nhẹ nhàng hôn, lần nữa bốc lên dục hỏa trong lồng ngực của người đàn ông này. Cô cảm giác sức mạnh của anh, toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn hòa tan. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, giọt nước lăn tăn, giọt rơi xuống đất lộ ra một cỗ không khí mờ mịt. Tiếng thở dốc của cô dần dần lên cao, hóa thành rên rỉ, sau đó chính là thét lên, cho đến khi toàn bộ khí lực trong thân thể bị rút sạch không chút dư thừa. Mệt mỏi, còn muốn ngủ tiếp, An Chỉ Manh xoa cái trán có chút đau âm ỉ, nhìn ngoài cửa sổ một chút. Hẳn là mất nước quá nhiều, đầu mới có thể đau nhức như thế. Hơi mở to mắt chợt nhắm lại, cô cũng không muốn dậy sớm như thế, thân thể còn mệt đây. Lúc này hết lần này tới lần khác, trong phòng ngủ điện thoại riêng rung leng keng. Cô không thể không mở to mắt nhìn Cận Tư Hàn đang ngủ say một chút, lười biếng đứng dậy, leo đến vị trí đầu giường, giơ thẳng cánh tay, dùng đầu ngón tay lấy ống nghe qua. Nghe, giọng cô mang theo lười biếng, Manh Manh, là tôi, nghe được tiếng nói bên kia điện thoại, giật cả mình, nhất thời tỉnh cả ngủ. Là Tịch Cẩm Viêm, Tổng Giám Đốc Tịch ngài, ngài làm sao lại gọi đến nơi này chính là tòa thành của Cận Tư Hàn, nhưng mà đây còn là điện thoại nội tuyến, chỉ có đội bảo an tòa thành mới có thể gọi điện đến. Muốn tìm cô thật đúng là có một chút tốn sức, bất quá, may mà tôi làm được. Bên trong tiếng nói, Tịch Cẩm Viêm mang chút vẻ tự phụ. Cận Tư Hàn nói muốn cho cô chuyển viện, thực tế vẫn là lén đem cô mang về nhà, anh ta thật là. Chẳng lẽ không biết đạo lý đơn giản người bị thương nên nằm viện như vậy sao? Không đúng vậy, anh ấy đã hỏi thăm nhiều bác sĩ, xác định tôi không sao mới mang tôi trở về thành bảo, dù sao tôi cũng không thích không khí kỳ quái trong bệnh viện kia mà. Cô cơ hội ý thức sẽ vì Cận Tư Hàn giải thích. Cách chương.